Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 728, chương 728, thần mộc chi tủy. Gặp qua đại nhân, Ngân Quả mang trong mắt nhiều hơn mấy phần đối với Thiệu Dương kính sợ cùng sùng kính. Ai? Thiệu Dương lại ngược lại có chút mơ hồ. Cái này Ngân Quả Châu, lúc ấy lấy ra lúc tại Cự Ngư Lăng trong miệng, liền phảng phất chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Căn bản không đáng cái gì, cho nên Thiệu Dương không khỏi cũng có chút coi thường cái này Ngân Quả Châu. Chỉ coi làm là Ngân Quả nhất tộc một vị cường giả di cốt mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn Ngân Quả mang bộ dáng, Thiệu Dương lập tức minh bạch, chính mình chỉ sợ là nghĩ xấu. Cự Ngư Lăng tiền bối trướng mắt, cái kia thuần túy là bởi vì hắn đẳng cấp quá cao. Trên thực tế, nhìn Ngân Quả mang bộ dáng, tại bọn hắn Ngân Quả nhất tộc bên trong, cái này Ngân Quả Châu địa vị tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngân Quả mang nhỏ giọng giải thích, đây là chúng ta Ngân Quả nhất tộc Thánh Châu, tương truyền ẩn chứa tiền bối đại năng truyền thừa. Mỗi một vị nắm giữ Ngân Quả Châu đều là tộc ta truyền đạo người. Tốt a, đương nhiên, mặc dù Ngân Quả mang nói như vậy, tựa hồ đối với Ngân Quả Châu người nắm giữ vậy mười phần lấy lòng. Nhưng Thiệu Dương cũng là biết, cái này đại biểu bọn hắn coi trọng mà thôi. Nhưng càng nặng xem, chẳng lẽ không phải cũng sẽ càng ngấp nghé. Hắn cũng không tin tưởng, Ngân Quả nhất tộc đều sẽ như thế hữu hảo. Thiệu Dương trầm mặc dưới, không tiếp tục nhiều lời. Hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Đã Thiệu Dương có Ngân Quả Châu, Ngân Quả mang liền cũng không nói thêm nữa. Nàng lúc này liên tục vận chuyển bí pháp, chỉ thấy trước mắt vô số vòng xoáy bên trong chậm rãi mở ra một cánh cửa. Ngân Quả mang vội nói, Dương đại nhân, chúng ta xuyên qua đạo này môn hộ, liền sẽ tiến vào thần mộc chỗ sâu. Thiệu Dương gật đầu, ngươi trước vào, ta theo sát ngươi. Tốt. Ngân Quả mang cũng chưa mở miệng nói thêm cái gì, lúc này đi đầu động thân, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của nàng đã từ nơi đó biến mất, tiến vào vòng xoáy bên trong. Thiệu Dương kiên nhẫn chờ giây lát, nhưng gặp vậy không có gì khác thường, hắn mới đi theo lướt vào. Vèo, lại nói Thiệu Dương vừa bay lướt vào đi, đã sớm vận chuyển thần thông bảo vệ tự thân, sau đó quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp hắn đã xuất hiện ở một đầu cực lớn bộ rễ phía trước. Đầu kia bộ rễ vẻn vẹn từ hắn nơi này xem ra, đường kính đã khoảng chừng mấy chục trượng, toàn thân lộ ra một loại nhàn nhạt màu xanh, nồng đậm sinh cơ đã cuồn cuộn thấu đi ra. Thiệu Dương lập tức chỉ cảm thấy một thân tu vi cũng bắt đầu phi tốc trèo lên. Linh giác 459, nhục thân 459, năng lượng 459, đẳng cấp pháp tướng cảnh tiểu thành. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Thiệu Dương ba loại thuộc tính liền đã riêng phần mình tăng lên 3 điểm. Thiệu Dương liếm khí, y nguyên chỉ cảm thấy linh giác so với thường ngày sinh động rất nhiều. Mà lúc này Ngân Quả mang lại không lo được trước mắt dạng này tu luyện bảo địa, chính thành kính tại cái kia một gốc bộ rễ trước gõ cúi xuống dưới, cung cung kính kính cầu nguyện lấy, chư vị tiên thần, tiền bối, Ngân Quả nhất tộc đệ tử mang mạo muội đến đây, hy vọng có thể đến một đạo thần mộc chi tủy, giải cứu tộc trưởng, cứu vớt ta Ngân Quả nhất tộc tại trong nước lửa. Chỉ thấy Ngân Quả mang cầu nguyện một phen về sau, liền tiến lên. Hai tay đột nhiên hóa thành hai cái lưỡi đao sắc bén, hướng về trước mắt bộ rễ bên trên cắt chém đi qua. Suy suy suy, Thiệu Dương nhịn không được ánh mắt nhảy một cái, nhưng gặp Ngân Quả mang vậy mà xinh xinh đem bộ rễ ra mở ra. Lộ ra bên trong trong suốt như cùng bích ngọc căn tùy. Kỳ thật đầu này bộ rễ vậy mười phần cứng cỏi, lực phòng ngự rất mạnh. muốn phá vỡ phòng ngự cũng không dễ dàng. Nghĩ đến cái này, Ngân Quả Mang cũng là có bí pháp phụ trợ mới có thể dễ dàng như vậy. Ngay tại Thiệu Dương ngay tại nơi này tính toán lúc, đã thấy Ngân Quả Mang đã lần nữa lễ bái, sau đó mới đứng dậy, cẩn thận thì hơn trước, lấy tay thâm nhập, đem bộ rễ bên trong thâm tàng cái kia một đạo thần mộc chi tủy lấy ra ngoài. Nhìn thấy cái này thần mộc chi tủy hoàn chỉnh bộ dáng, Thiệu Dương vậy không khỏi có chút giật mình, nhưng gặp cái này một gốc thần mộc chi tủy chỉ dài có hơn một xích, nhưng toàn bộ hình dáng liền tựa như một cái tượng gỗ. Thậm chí ngũ quan hình dáng vậy như ẩn như hiện, thần dị như vậy. Ngân Quả Mang một mực cung kính đem cái kia một đạo thần mộc chi tủy thu vào nàng tùy thân trong túi chữ vật, nhưng bởi vì linh khí trong đó quá mạnh, linh khí nồng nặc vậy mà từ trong túi chữ vật xuyên thấu đi ra. Tại Ngân Quả Mang toàn thân tạo thành từng đạo phù văn. Thiệu Dương im lặng, đây quả thực quá chiêu diêu a. Cũng không biết thu tại nhà mình chén vàng động thiên bên trong phải chăng còn có thể giấu được. Đương nhiên, khụ khụ, Thiệu Dương thu hồi suy nghĩ, dù sao cũng là bọn hắn Ngân Quả nhất tộc, chính mình cũng không tốt thử một chút đúng không? Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, nhưng gặp cái này một gốc bộ rễ thần mộc chi tủy bị lấy ra về sau, lập tức bắt đầu héo rút, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh lực. Bất quá, bốn phía còn có lẻ tẻ mảnh gỗ vụn, Thiệu Dương hai mắt tỏa sáng. Những thứ này mảnh gỗ vụn mặc dù sinh cơ chi lực so với thần mộc chi tủy yếu đi rất nhiều, nhưng lại so với thần mộc nước mắt rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Cũng là rất thượng đẳng tạo hóa linh bảo, Thiệu Dương gặp Ngân Quả Mang căn bản không có thu lấy ý tứ, không khỏi đáy lòng cảm khái một tiếng. Thật sự là chó nhà giàu. Hắn cũng không khách khí, lúc này vung chảo một chiêu, đem cái kia một chỗ mảnh gỗ vụn đều thu hút trong ngực. Ngân Quả Mang không khỏi nhìn hắn một cái, bất quá vậy không nhiều lời cái gì, chỉ nói một tiếng, chúng ta đi tìm Sam tộc trưởng. Sau đó, liền ngay cả vội vàng xoay người liền đi. Thiệu Dương vẻ mặt tự nhiên từ phía sau đuổi theo. Chỉ cần tìm được Ngân Quả Sam ẩn thân vị trí, đem cái này thần mộc chi tủy giao cho hắn, trợ hắn tái tạo nhục thân, cần phải liền có khả năng hóa giải lần này Ngân Quả nhất tộc kiếp nạn. Nhưng sự tình cũng rất khó thuận lợi như vậy. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn mới vừa từ thần mộc bộ rễ bên trong thoát ra, không bao lâu liền bị Ngân Quả Thương cả đám tìm tòi tới. Mà xem xét Ngân Quả Mang toàn thân không ngừng tản mát sinh cơ chi lực, Ngân Quả Thương làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi vẻ mặt biến đổi, hướng về trái phải liền quát một tiếng, mang trộm cắp tộc ta trọng bảo thần mộc chi tủy, nhanh chóng đưa nàng cầm xuống, giết chết bất luận tội. Ngân Quả Thương đi theo phía sau mấy người, từng cái tự nhiên đều là Ngân Quả nhất tộc thế hệ tuổi trẻ pháp tướng cảnh cường giả. Nghe vậy mặc dù vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là hướng về Ngân Quả Mang, Thiệu Dương bọn hắn công phạt tới. Hiển nhiên, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại Ngân Quả Thương bên này. Ngân Quả Mang phẫn nộ, lại chỉ có thể liên tục chống đỡ. Suy suy Thiệu Dương mặc dù bảo bước tinh diệu, nhưng muốn chiếu cố Ngân Quả Mang, không khỏi có chút được cái này mất cái khác. Rất nhanh liền một cái thất thủ, bị một người trong đó thần thông xuyên qua, chỉ một thoáng trên cánh tay phải cơ hồ cắt ra, hắn cánh tay phải thụ thương. Người kia đại hỉ, vội vàng hét lớn một tiếng, nhưng cái này bất quá chỉ là Thiệu Dương vũ khí mà thôi, cho dù hơi có hao tổn lại có cái gì gây trở ngại. Cho nên Thiệu Dương trở tay tế ra Đằng Long thập tam pháp, hồn nhiên không có nhận ảnh hưởng chút nào, một cái thần thông trực tiếp tại đỉnh đầu của người nọ rơi xuống, bồng cái sau đầu lâu toàn bộ nổ tung, người kia lảo đảo lui lại, vội vàng vận chuyển linh giác, toàn thân màu xanh nhạt ánh sáng nhúc nhích, muốn một lần nữa đem đầu lâu sinh ra. Nhưng mà Thiệu Dương sớm có phòng bị, bây giờ sinh tử giao chiến, sao chịu buông tha hắn. Phút chốc vùng chảo rơi xuống, xinh xinh đem hắn toàn bộ thân thể vồ nát. Cái thứ nhất, đây là cái này một gốc thần mộc bí cảnh bên trong. Vẫn là cái thứ nhất pháp tướng cảnh thiên tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.